Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Nhi thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 13B. Tại Hoàng Trì, sự nghiệp của Ngô Dương đã đến hồi cao tuyệt, đồng thời cũng gặp phải một khiêu chiến nghiêm trọng. Hội nghị thảo binh thâu đoạt kết quả, vấn đề của các nước lần lượt được giải quyết, sau cùng chỉ còn vấn đề nghi thức. Việc quà máu thề nguyền cũng đã được trù liệu, đa số các quốc gia dự hội đồng ý nhường Ngô Dương tháp quyết trước, cũng có nghĩa công nhận Ngô Dương là minh chủ, kế đó là Tề Hằng Công và Tấn Văn Công. Nhưng vào giờ chót, vua Tống lại nói với Tấn Quân: theo ý của Đơn Bình Công, quan sát viên do Châu Dương phái đến bảo là không thể để cho người phương Nam làm chủ cuộc tháp quyết. Trung Nguyên là trung tâm văn hóa, có lịch sử huy hoàng. Tấn Quân lại là hậu duệ của Bá Dương, Tấn lại là quốc gia mạnh nhất Trung Nguyên, phải giữ thể diện cho Trung Nguyên. Vì thế Tấn Quân yêu cầu thẳng với Đơn Bình Công để cho mình cắt máu trước. Đơn Bình Công ngạc nhiên nói thẳng: Tôi nào có ý đó. Ngô Dương từ ngàn dặm kéo binh xa đến đây, e rằng chỉ vì giành làm chủ cuộc tháp quyết. Tấn Quân muốn làm minh chủ, e rằng Ngô Dương không thuận. Đơn Bình Công, họ là hạng người mang di, chúng ta có thể để họ làm lãnh tụ được sao? Không, tôi hoàn toàn không đồng ý. Hơn nữa, tin rằng các nước Tề Tống cũng không thật sự muốn cho phù sai làm minh chủ. Đơn Bình Công sậm mặt: thế này thì phiền lắm. Phù sai có thể nhân đây phát động chiến tranh. Có chiến tranh, chúng ta cũng không sợ. Phù sai từ xa đến, tôi đã sớm bài binh chờ hắn. Nếu hắn muốn động võ, tôi cũng không ngại chống nhau. Tấn Quân vốn sợ Ngô, nhưng vì vấn đề thể diện mà bỗng nhiên nói cứng. Đơn Bình Công lắc đầu: thế này là làm mất hết ý nghĩa hội mình. Chư hầu Trung Nguyên có phải rưới máu ngàn dặm cũng không thể để cho Ngô Dương lãnh đạo. Thoạt đầu tôi vì muốn yên đâu đó nên đã nhượng bộ bao phèn, nhưng giờ thì không. Xin Đơn Bình Công đi nói cho phù sai biết Tấn Quốc có truyền thống minh chủ, nhất định không để cho ai tháp quyết trước. Đơn Bình Công không làm sao hơn được là nhận nhiệm vụ này đi hỏi lại Ngô Dương. Gần như lúc ấy, Dương Tôn Lạc nhận được thư cấp báo đi thẳng vào doanh phòng của nhà vua. Tin báo Diệt đã nhập Ngô khiến Ngô Dương nghiến răng: Cầu Tiễn không phải là người, nên mới nhân lúc vắng mặt ta mà giở trò. Đại Dương, theo thần thấy tình hình bây giờ khá nghiêm trọng. Nhưng trẫm không thể về liền. Dương Tôn Lạc, sáng sớm mai khanh ra lệnh cho Tích Lạc dẫn quân về Cô Tô trước. Nhìn bản tin cấp báo, Ngô Dương trầm ngâm một thoáng nói tiếp: chúng ta không có cách nào kết thúc cuộc hội trong vòng 3 ngày. Bây giờ có tin báo Đơn Bình Công đến, vì đại diện nhà Châu uyển chuyển trình bày ý kiến của vua Tấn, mong được Ngô Dương thông cảm, tôn trọng truyền thống của Trung Nguyên. Ngô Dương cười nhạt: làm minh chủ cũng có truyền thống nữa sao? Nếu nói đến truyền thống thì ngôi minh chủ sẽ xoay sang Tề. Quân Dương, mấy năm gần đây hội minh chư hầu đều do Tấn Dương làm chủ. Ngô Dương lại cười nhạt không trả lời liền, nên Đơn Bình Công nói tiếp: thật ra minh chủ là một hư danh, quan trọng là xử sự hòa bình với các nước. Ngô Dương nói giọng uy hiếp: Tấn hầu giữ ngôi minh chủ e sẽ khó làm cho các nước hòa bình. Quân Dương, mong ngài thử nghĩ xem, bây giờ cũng không nên xem đây là quyết định tối hậu. Trong chừng Tống, Tề cũng có xu hướng. Đơn Bình Công bỏ lửng, song Ngô Dương cũng hiểu ra dụng ý. Nhà vua phần giận, muốn đập ngay một quyền cho gục vị đại diện nhà Châu. Nhưng chợt nghĩ đến quân Việt xâm lăng, Ngô Dương nén giận, hừ giọng khinh miệt. Dương Tôn Lạc nhìn thấy tình thế như cung dương kiếm tuốt, liền chen nói: Đại Dương, việc ấy để thủng thẳng bàn lại. Cũng được. Ngô Dương bảo Dương Tôn Lạc thay mình tiễn khách ra khỏi danh phòng. Dương Tôn Lạc mới thư thả nói: Công gia, do mối quan hệ giữa nước tôi và Trung Nguyên, có lẽ Đại Dương chúng tôi không làm trái ý chư hầu Trung Nguyên lắm đâu. Đơn Bình Công vòng tay cảm ơn trước chào về. Lúc trở lại danh phòng, Dương Tôn Lạc nghe Ngô Dương thét: Có lý nào như vậy? Bọn họ những ngờ ta chịu bỏ ngồi mình chủ à? Trong chư hầu Trung Nguyên có ai bằng được ta không? Có lý nào như vậy? Đại Dương, chuyện này đến thật đột ngột, vừa khi chúng ta nhận tin cấp báo của Cô Tô. Trẫm thấy không nên tiết lộ tin tức quốc nội. Bọn họ không thể vì chuyện cầu tiễn sức bình mà thừa gió bẻ măng. Hơn nữa, trẫm không tin Tề dám phản trẫm giành làm minh chủ. Tống thì có thể, nhưng Tống thì có lực lượng gì? Đại Dương, còn về việc hồi sư của Tích Lạc về gấp Cô Tô. Trời và hoàng hôn lại có tin cấp báo. Bản tin nói rõ có Phạm Lãi trong quân, có thể có cả Diệt Dương câu tiễn. Đồng thời bản tin cũng báo cáo là quân phòng vệ của Ngô ở Tú Thủy đã gặp điều bất hạnh. Ngô Dương phiền não vô cùng, đi đi lại lại. Ngài biết một khi có Phạm Lãi xuất hiện thì tình hình nghiêm trọng lắm rồi. Nếu có cả Diệt Dương thì đây là trận chiến một sống một chết. Hùng tâm của Ngô Dương lại một phen xuống thấp. Ngài hối hận về việc đã đến Hoàng Trì. Việc của các quốc gia Trung Nguyên có cần ngài sốt sắng thế này đâu. Minh chủ, đúng như Đơn Bình Công đã nói, chỉ là một hư dinh. Vì vậy, Ngô Dương lại cho đòi Dương Tôn Lạc đến nói: Trẫm phải đi đêm về Cô Tô, không màng đến cuộc hội ở Hoàng Trì nữa. Đại Dương! Dương Tôn Lạc kinh hãi kêu lên: Không được đâu! Đại Dương làm thế, nhất định các chư hầu sẽ biết rõ nội tình của chúng ta. Tấn có thể thừa cơ đuổi theo đánh chúng ta, thì tình hình sẽ tệ hại đến mức không tưởng tượng được. Ngô Dương trầm ngâm, biết rõ thế cưỡi cọp của mình ở Hoàng Trì. Ngài sốt ruột bảo: Dương Tôn Lạc, chúng ta dần dà ở đây không được. Muôn tàu, chúng ta nên cho rút quân từ từ. Trước hết nên nghĩ cách cho quân trấn ở Hàn Giang về Cô Tô trước, rồi đưa quân ở Ngãi Lâm về trấn ở Hàn Giang. Bây giờ lại có tin báo làm cho Ngô Dương xanh mặt. Thư này đứng tên Tây Thi từ Ngô Cung ở Cú Khúc gửi đến. Nàng chuyển đạt báo cáo của Thái Tử Hữu về việc quân Việt xâm phạm bờ cõi, chứ tự nàng không có ý kiến. Thư như thế tuy không có nội dung gì mới mẻ, song đã làm cho Ngô Dương thêm thương tâm u uất. Ngài lẩm bẩm: Hey, ta lại để cho nàng lo lắng nữa. Dương Tôn Lạc bỗng chen nói: Đại Dương, chúng ta có cách buộc Tấn. Sao? Ngày mai chúng ta dàn quân ở Hoàng Trì với tư thế tác chiến, thử xem người Tấn làm sao. Họ không phục, chúng ta sẽ tấn công liền. Không được đâu, Dương Tôn Lạc. Làm sao ta có thể chống với các chư hầu Trung Nguyên được? Lưỡng đầu thọ địch, chúng ta sẽ bị thua. Dương Tôn Lạc khẳng định: Chúng ta bay 1.000 xe, người Tấn dám đánh sao? Nếu Tấn dám đánh thì lúc ta chinh Tề, Tấn đã choảng với ta rồi. Ngô Dương trầm ngâm. Ngài nhận thấy cách ấy thật nguy hiểm, song ngoài cách ấy thật không có con đường nào khác. Ngài cắn răng đáp: Được, khanh phát lệnh trong đêm nay tập trung binh xa. Sáng ngày hôm sau, chẳng bao lâu, trên bình nguyên Hoàng Trì, đầy dãy binh xa Ngô với mâu, với kiếm, ngập tràn không khí chết chóc. Nhưng vua Ngô thì cáo bệnh, không xuất hiện. Tráng sĩ của đội Hiền Lương cưỡi trên chiến xa, dục ngựa, đột nhiên xuất hiện phía sau doanh trại Tấn, rồi vượt qua Tấn bày khai trận địa, hoàn toàn không xem người Tấn vào đâu. Làm thế là một cách khiêu chiến nghiêm trọng. Quân Tấn được lệnh không đối phó. Thực tế thì họ sợ lắm. Từ chỗ cao nhìn xuống thì trên bình nguyên Hoàng Trì, quân Ngô quá đông. Hơn nữa, ở về phía đông nam, bụi lốc mịt mù, đủ biết quân Ngô từ phía sau kéo đến Hoàng Trì. Không nghi ngờ gì nữa. Vì vậy, các chư hầu trong cuộc hội minh đều thất sắc. Trước lúc hoàng hôn, Đơn Bình Công đến trại Ngô xin ý kiến, nhưng Ngô Dương từ chối, không tiếp. Đêm ấy, quân Ngô không ngừng điều động. Dương Tông Lạc áp dụng kế nghi binh của Ngũ Tử Tư, dùng 100 chiến xa không ngừng di chuyển. Ở mặt sau, Dương Tông Lạc lại dùng 30 ngựa quét cho các bụi lốc mịt mù bằng cành cây buộc ở đuôi ngựa. Hơn nữa, Lạc còn cho binh sĩ ở phía sau hướng đông nam đốt lửa sáng trời. Làm như thế thì từ Minh Đàn, Hoàng Trì nhìn thấy hậu phương Ngô trùng trùng, lớp lớp. Đêm ấy, các vua Tấn, Tống, Vệ họp bàn cách đối phó. Vua Tống sợ nhất, thoạt đầu muốn đẩy cho Tấn đối phó với Ngô, song bây giờ không dám mở miệng. Vệ Dương nói, bình xa của Ngô nhiều quá, đi gì mà đi không ngớt, hò đi như nước, không ngừng thao thao tràn ngập Hoàng Trì. Tấn quân lạnh lòng, nhìn lửa sáng loà ở chốn mù khơi, bảo nhỏ, ở phía sau, quân Ngô e có đến một hai vạn. Vệ Dương cau mày, có thể phù sai đã đưa đến Hoàng Trì 2.000 binh xa. Tấn quân phát run, vừa lúc đó có khanh sĩ, một chức vụ tương đương với đại phu là triều thị hối hả đến báo. Người ở bên Tân Tùng Bách đến báo cáo, có một cánh quân Ngô không rõ quân số từ Ngãi Lâm kéo lên mặt Bắc, dường như muốn đi thiết ấp. Thiết ấp? Thiết ấp là hậu phương của chúng ta. Tấn quân thảng thốt kêu lên, Tấn muốn làm lãnh tụ Trung Nguyên, song dưới sự uy hiếp của quân Ngô, Tấn co rút rồi. Sáng sớm ngày thứ sáu, Tấn, Tống đều tự động ngỏ ý mời Ngô Dương làm chủ cuộc Tháp Quyết, tức là làm minh chủ chư hầu Trung Nguyên. Nhưng sáng hôm ấy, lại có tin báo của Cô Tô rằng quân Việt đã kéo thẳng đến tấn công Bình Vọng. Chúng ta có thể kịp thời lui về. Ngô Dương sầm mặt nói với Dương Tông Lạc, mong cho Thái tử có thể giữ được Bình Vọng một thời gian. Đoạt ngôi minh chủ rồi, song Ngô Dương không lạc quan chút nào. Vào trưa, ngài cho đội Hiền Lương bảo vệ Minh Đàn, nhưng riêng ngài thì rút trong quân không ngừng dùng dao bén khắc chữ lên phiến trúc. Ngài khắc thư cho Thái tử, cũng khắc thư cho Bá Hỷ và Dương Tôn Hùng. Sau rốt, ngài khắc thư cho Tây Thi ở Ngô Cung, bảo với nàng rằng chư hầu Trung Nguyên đã khiếp phục rồi. Ngài đã trở thành minh chủ, ngài còn khắc quân Ngô sẽ lục tục kéo về, tin chắc sẽ kịp nghênh chiến với Cầu Tiễn. Chẳng bao lâu, Tích Lạc bước vào bẩm báo, quân hậu bị đóng ở Ngãi Lâm đã triệt thoái, bây giờ có 300 xe đang tức tốc về nước. Ngô Dương vỗ vai Tích Lạc, ở đây không có gì thay đổi đâu, khanh mau về đi, phải cẩn thận lúc đi đường, nhất là lúc đi ngang biên giới sở. Chư hầu Trung Nguyên run sợ hoàn thành thủ tục sau cùng của cuộc hội minh, trong lúc quân Ngô không ngừng rút lui. Qua hai hôm khẩn trương, cuộc hội ngộ ở Hoàng Trì được tuyên bố kết thúc thành công. Ngô Dương mặc đồ rỡ ràng bước lên Minh Đàn, chích lấy máu trước tiên, trở thành minh chủ các chư hầu Trung Nguyên. Kế đến là các vua Tấn, Tề, Lỗ, Trịnh, Vệ, Tống. Sau cùng, Đơn Bình Công thay mặt cho Châu Dương có lời hiếu dụ, đoạn dùng thịt cúng tế ban cho Ngô Dương. Quân Ngô ở bốn bên Minh Đàn dạy tiếng hoàng hô, cung hạ vì anh hùng của họ. Họ rập tàu: Ngô Dương vô địch, Ngô Dương muôn năm. Vua các nước đều ngại ngùng, thầm nghĩ: là một vị minh chủ, không nên thiếu lễ độ như vậy. Sau khi hoàn thành thủ tục, Ngô Dương vòng tay chào cảm ơn mọi người, đoạn bước xuống Minh Đàn. Dương Tôn Lạc thay mặt nhà vua tuyên bố: kính mời tất cả dự yến. Ngay khi tiệc tùng, một số lớn quân Ngô đã rút lui. Tuy nhìn thấy quân Ngô không ngừng điều động, song các chư hầu không dám suy đoán, bởi vì trong năm hôm, quân Ngô đã hành động một cách xuất quỷ nhập thần, khiến họ hoảng quá mất hết thông minh cần có. Kết thúc một cuộc hội minh vào nửa đêm, Ngô Dương sẽ lén cho chiến xa rời khỏi hoàng trì. Đại quân rút lui, không sao tránh khỏi hỗn loạn. Huống chi, Ngô Dương hạ lệnh cho toàn quân đi ngày đi đêm, khiến binh sĩ bắt đầu hồ nghi. Họ thắc mắc: Đại Dương đã làm minh chủ chư hầu, tại sao lại vội vã rút lui? Đồng thời, các chư hầu Trung Nguyên cũng hoài nghi tự hỏi: tại sao? Lúc đại quân về tới Ngãi Lâm, Ngô Dương nhận được tin báo tương đối gây yên tâm. Quân Việt tấn công Bình Vọng đã bị đẩy lui, hiện giờ quân hai bên đang chạm mặt nhau ở Quề Lý. Ngô Dương thở phào: chúng ta có thể về kịp để bảo vệ Cô Tô. Bây giờ là mùa thu, lúc đại quân Ngô đi qua biên giới Lỗ thì gặp mưa thu. Nước mưa làm chậm bước quân đi, hơn nữa còn khiến cho đại quân lâm cảnh khó khăn hết sức. Đường đất sình lầy làm cho người ngã, xe lật. Lúc đi ngang Tống, Ngô Dương muốn trừng phạt Tống không thần phục. Hơn nữa, để đề cao sĩ khí, Ngô Dương hạ lệnh tấn công, đốt cháy một dãy nhà Tống. Đại quân về đến Hàng Giang, có Tích Lặc đã chuẩn bị sẵn đội thuyền chờ Ngô Dương. Nhưng đoàn quân của vị minh chủ Trung Nguyên đã bị mưa thu làm cho rét mướt không sao chịu nổi. Họ kéo lê chân sình đất lên thuyền, mệt nằm phờ phạc như người chết. Hơn nữa, còn có sự không may ở phía sau. Lúc Ngô Dương lên thuyền độ quân qua sông thì Sở phát binh đánh lén hậu đội. Tướng quân Ngô là Tư Đường bị trúng tên chết. Tư Đường chỉ huy 100 xe và 1.500 bộ binh đã bị chết mất quá nữa. Đối với toàn quân, sự thiệt thòi ấy không đáng kể, nhưng theo báo cáo của các bại binh thì toàn quân rung động. Ngô Dương giận lắm, muốn kéo róc đại quân đánh Sở, song đó chỉ là ý niệm, chứ thực tế nhà vua không làm được, bởi vì Ngô quốc đang lâm nguy và binh Ngô đã bị mưa thu đánh bại. Mưa cứ liên miên không dứt, nước sông dâng cao, đẩy thuyền đi rất nhanh. Những lời đồn bây giờ mỗi lúc một nhiều, đồn rằng quân Việt đã tấn công vào Ngô quốc, đồn rằng Sở Dương đích thân thống lãnh binh mã báo thù. Cả hai vị vua ấy đều có thâm thù với Ngô. Ngô Dương phẫn nộ thét: ta sẽ nghiền nát họ, ta có thể nghiền nát họ, nhưng mong trời đừng mưa. Dường như trời cũng chiều người, mưa tạnh rồi, đã nhìn thấy bên kia bờ Trường Giang, và lại có tin quân Ngô Việt vẫn còn dàn nhau ở Quề Lý. Câu Tiễn cũng có mặt trong quân ấy, Văn Chủng cũng có mặt. Cuộc diện chưa ngặt nghèo, nhưng Ngô Dương rất lấy làm lo, bởi quân Việt mang trọn ý khuynh quốc mà tới, thì đây là trận quyết chiến một sống một chết. Tuy no giận, Ngô Dương vẫn thấy lo sợ, và đây là lần thứ nhất nhà vua cảm thấy lo sợ trước khi giáp trận. Đại quân Ngô đã qua Trường Giang, đại quân đã từng uy hiếp chư hầu Trung Nguyên, nhưng sau khi vượt được Trường Giang thì lại tỏ ra vô cùng chán nản. Đến cả Ngô Dương cũng sợ khi nhìn họ. Để chỉnh đốn lại trước khi tác chiến, đại quân đến phía nam Trường Giang thì Ngô Dương truyền lệnh cho nghỉ ngơi 3 ngày ở Cú Khúc. Cảnh vật Cú Khúc vẫn như xưa, Tây Thi hướng dẫn quân nữ Ngô cùng đến đầu biên giới đón rước Ngô Dương. Kể từ quân Việt mở cuộc xâm lăng, Tây Thi chìm trong bấn loạn, nàng sợ thay đổi, bất cứ hình thức hay kết quả thay đổi nào cũng đều bất lợi, không sao tưởng tượng được. Nàng còn được tin đặc biệt, Cầu Tiễn xua quân đi lần này là quyết rửa sạch mối huyết hải thâm thù 20 năm. Trong những ngày học tập ở quê nhà, Tây Thi từng nghe Cầu Tiễn thề rằng, đến ngày xá tàng thì ta với người cùng chết. Tây Thi tưởng tượng lần này là một cuộc chiến tranh diệt tuyệt. Tây Thi là người đã bị đặt nằm giữa cuộc thảm khốc đó. Nàng sợ sự tiêu diệt bởi vì bất cứ bên nào gục xuống cũng làm cho nàng đau khổ. Một bên là tổ quốc, một bên là chồng. Nàng không có cách nào phân biệt được nặng nhẹ giữa đôi bên. Lúc được tin Ngô Dương làm minh chủ Trung Nguyên, Tây Thi phấn khởi. Nàng thầm nghĩ, kết quả này sẽ làm cho Diệt Dương ngán sợ mà lui binh. Chỉ cần Câu Tiễn lui binh, nàng tự tin mình sẽ đủ sức ngăn Ngô Dương cất binh đánh Diệt. Nhưng tin tức từ Tiền Phương gửi về cho biết, dường như Diệt Dương không xem sự thành công vĩ đại của Ngô Dương vào đâu. Điều ấy khiến Tây Thi bàng hoàng đâm lo và bấn loạn. Tin Ngô Dương gấp rút trở về làm cho Tây Thi yên tâm phần nào. Nhưng khi nàng đến biên giới đón tiếp vị bá chủ Trung Nguyên, thì từ trong thâm tâm nàng đã có sự run sợ. Ngô Dương tiều tụy quá rồi, sạm nét phong trần, trong mặt nhà vua khô khốc, không có một chút phấn khởi nào, cũng không có nét anh hào nào. Thần sắc của nhà vua mà như thần sắc của một tên quân từ đội ngũ trở về, lại là một thứ đội ngũ bại trận, tả tơi, lam lũ. Lúc nhìn thấy Tây Thi, Ngô Dương mỉm cười, ào lại ôm chầm nàng. Sau đó, ngài hỏi giọng bằng giọng nặng nề. Tây Thi, nàng biết việc ở Hoàng Trì. Tâu biết. Nàng cố gắng tỏ ra chính mình thật sung sướng. Đại Dương, chư hầu Trung Nguyên đều quy thuận với Đại Dương. Chuyến này trẫm thành minh chủ Trung Nguyên. Nhà vua cố tỏ vẻ vui mừng, nhưng từ đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, Tây Thi không nhận ra một chút hào khí nào. Nàng muốn khích lệ nhà vua, song khi nghĩ đến quân Việt, bản thân nàng cũng mất tinh thần nốt. Dường như hiểu điều Tây Thi muốn nói, Ngô Dương nắm nhẹ tay nàng bảo nhỏ, chúng ta về Ngô cùng hắn nói, bây giờ trẫm còn mấy việc cần làm. Vừa nói, Ngô Dương vừa kéo Tây Thi lên gò nổi, tuyên bố cho toàn quân được nghỉ 3 ngày. Binh sĩ đang mệt mỏi, rập tiếng hoan hô gọi to, Đại Dương! Nhà vua cười khổ nói với Tây Thi, ba quân mệt mỏi quá rồi, trẫm muốn cho họ nghỉ xả hơi. Tại Hoàng Trì không có tác chiến chứ? Không, nhưng trên đường về chúng ta bị mưa thu đánh bại, thật là bất hạnh, suốt đường mưa. Ở đây không mưa, chỉ có hôm trước có mưa một lần. Tây Thi ngẩn nhìn trời, bắt gặp dòm trời xuống thấp. Phương Bắc đã mưa, ở đây hôm trước có mưa, thế là mùa mưa đã bắt đầu. Nghĩ ra thế, nàng ảo não. Về đến Ngô Cung, Tây Thi ra lệnh ca hát ăn mừng thắng lợi Hoàng Trì. Tuy là một hư dinh thắng lợi, nhưng về hình thức không thể không tổ chức ăn mừng để quân dân Ngô biết sự thành công vĩ đại của nhà vua họ. Được nghỉ ngơi, binh sĩ cũng ăn mừng thắng lợi. Nhưng tin tức từ cuộc giao tranh Ngô Diệt cứ loan truyền trong những ngày thắng lợi ấy. Cú Khúc nhận được nhiều tin tức, chẳng bao lâu quân sĩ đều hiểu rõ tình hình Diệt tấn công Ngô. Họ biết thêm địa danh Quề Lý, có nghĩa quân Diệt đã xâm nhập Ngô rồi và chiếm cứ một vùng khá rộng lớn. Mọi người đang ca giang, ăn uống, nhưng cũng đang nơm nớp âu lo, sau 3 ngày nghỉ ngơi sẽ là một trường quyết chiến. Trong quân, nhiều người lần lần nhắc lại di ngôn của Ngũ Tử Tư, Theo dự đoán của vị lão thần nhà Ngô thì quân Việt sẽ tấn công Cô Tô, sang bành Cô Tô thành bình địa. Rồi người ta tự hỏi, bây giờ đã đến lúc chưa? Tại Ngô Cung, Ngô Dương tiếp kiến vài vị tướng quân, đoạn tắm rửa, thay đồ ngủ rộng và mềm, rồi kéo Tây Thi đến sùng đài. Gọi sùng đài vì đài rất cao, hình thức kiến trúc có phần giống Cô Tô đài, nhưng vì diện tích Ngô Cung nhỏ nên sùng đài cũng nhỏ theo cho cân đối. Sùng đài được kiến tạo bằng nhóm thợ lỗ đã kiến tạo quán Oa Cung, tuy không vĩ đại nhưng rất tinh xảo. Sùng đài có hai tầng, bốn bên tầng đều có cửa sổ. Từ cửa sổ phía nam nhìn xuống có thể thấy toàn khu chợ Cú Khúc. Nhìn từ cửa phía bắc và tây thì thấy một dãy ngô đồng. Ở mặt đông có rừng trúc và hồ. Nhìn xa hơn nữa có thể thấy chợ Búa. Đến Ngô Cung, thời gian Tây Thi và Ngô Dương ở sùng đài nhiều nhất. Bây giờ Tây Thi đặt Ngô Dương nằm xuống, rồi kề bên xoa bóp cho nhà vua. Ngô Dương liêm diêm mắt nói, cho trẫm một ly. Nốc cạn ly rượu từ tay Tây Thi, Ngô Dương nắm luôn tay nàng hỏi, khanh mệt. Sự dịu dàng của nhà vua làm cho Tây Thi cúi gầm úp mặt trên vai ngài. Tây Thi, thật không ngờ. Tuy Ngô Dương không nói hết câu, nhưng việc không ngờ đây tự nhiên là việc không ngờ quân Việt xâm nhập. Bởi từ gặp mặt, cả hai chưa nói đến chuyện giao tranh giữa Ngô Việt. Thế nên bây giờ Tây Thi nói, quân Dương, Câu Tiễn đã hướng dẫn khá đông binh. Phải, trai tráng toàn nước Việt đều xung vào quân đội. Ngô Dương thở dài thường thượt. Câu Tiễn muốn cùng trẫm một trận sống chết. Quân Dương, Tây Thi lo ra mặt. Thái tử ở Bình Vọng có thể ngăn được đám binh của Câu Tiễn không? Tây Thi hỏi thật nhỏ, vừa hỏi vừa lựa lời. Nàng không dùng hai tiếng đánh bại, bởi với thân phận của nàng, hai tiếng ấy đáng thẹn khi dùng. Hơn nữa, theo nàng thấy, Thái tử Hữu mà đánh bại quân Việt là một hy vọng quá xa vời. Ngô Dương còn thiếu tin tưởng hơn nàng. Ngăn được, có thể ngăn được vài ngày, duy có một việc trẫm sai lầm là Tần Quân Bình Vọng. Quân Dương không lầm đâu. Tây Thi chặn lời nhà vua, không muốn để nhắc đến vấn đề đau khổ Tần Quân Bình Vọng. Vì số quân này Ngô Dương đã giết Ngũ Tử Tư, rồi cũng vì Ngô Dương đích thân điều động số quân này đến Hoàng Trì mà mặt trận Bình Vọng ngày nay suy yếu. Để tránh tất cả, Tây Thi nói, cuộc họp mặt ở Hoàng Trì quan trọng hơn tất cả. Trẫm cũng nghĩ vậy. Ngô Dương nghiến răng, hận là hận Câu Tiễn không có lương tâm. Ôi, cho thêm trẫm một ly. Ngô Dương lại nốc cạn ly thứ hai. Tây Thi tiếp tục xoa bóp cho nhà vua, khá lâu sau mới hỏi, quân Dương, thiếp có thể hỏi được không? Nàng nhìn rót vào Ngô Dương, chập sau hỏi, Bình Vọng khẩn trương, tại sao quân Dương lại cho quân nghỉ ở đây? Cánh quân này không nghỉ thì cũng không thể tác chiến. Ngô Dương uống ly thứ ba. Vào lúc huy hoàng nhất lại là lúc Ngô Dương gặp cảnh gian nan nguy hiểm nhất. Không ai có thể tưởng tượng được Ngô Dương đoạt ngôi minh chủ chư hầu Trung Nguyên để bị quân Việt chiếm mất một phần lãnh thổ. Nhưng lúc Ngô Dương áo não thế này lại là lúc Tây Thi nhận thấy nàng đã yêu sâu xa nhà vua. Tình yêu có lúc là sự an ủi dỗ về, có lúc là của kẻ mạnh dành cho người yếu, có lúc cũng như mẹ đối với con. Tây Thi như thế đó, với sự xúc động không sao giải thích, nàng gục xuống ôm chân nhà vua. Ngô Dương hiểu được, nhắm mắt nghĩ. Nghĩ thầm, cứ được gần nàng thì trong bất cứ gian khổ nào cũng có được hạnh phúc. Ngô Dương ngủ trong vòng tay người đẹp. Tây Thi nghe tiếng ngáy của nhà vua, không muốn làm kinh động ngài, nên cắn răng, chịu mỏi tay, chịu tê chân, giữ tròn tư thế. Lâu lắm mới có tiếng Ngô Dương lẩm bẩm. Tây Thi, chỉ cần chúng ta bên nhau. Ngô Dương vẫn nhắm mắt, vẫn ngủ say, và lời nói kia là lời nói trong mộng, gây xúc động mãnh liệt hơn cả lúc nhà vua thề nguyền gắn bó khi tỉnh. Tây Thi vì lời trong mộng mà ứa nước mắt. Ngô Dương trở mình, thoát khỏi vòng tay của nàng. Tây Thi vẫn ngồi trơ đó, trầm tư. Đêm trầm trầm, tiếng người bên ngoài im bặt, gió thu lay nhẹ cành trúc xào xạc ngô đồng, tiếng cành lá lắc lay, tiếng lá rơi, song nghe chừng trĩu nặng. Gió thu cũng không ngừng ngắt tỉa lá ngô đồng gây nên âm thanh xào xạc, làm cho Tây Thi cảm thấy xốn xang bấn loạn. Nàng đứng lên bước ra ngoài, nơi Di Quang và bốn thị nữ nghiêm trang đứng chờ. Nàng nói, không có chuyện gì. Tây Thi chỉ tay, vào thu gọn đồ đạc bên trong đem ra. Bảo xong, Tây Thi bước đến bên cửa sổ. Chợt có tiếng động nhỏ phía sau cây ngô đồng, dường như tiếng sáo, cũng dường như tiếng gió lùa cành trúc, khiến Tây Thi rùng mình. Tây Thi lắng nghe rõ hơn, thì ra là tiếng người. Đoạn trúc, tục trúc, phì thổ, trục nhục. Đó là bài ca bắn tên của nước Việt. Nay lời ca lại vang lên tại Ngô Cung, tại Cú Khúc. Nghe đi, nghe lại hai lần, Tây Thi mới nghe rõ. Nàng biến sắc, đưa mắt nhìn chằm chằm vào các thị nữ, hỏi giọng run run. Ai? Trên sùng đài vắng ngắt như tờ, không có tiếng người hồi đáp, vì các thị nữ bấy giờ cũng bị lời ca Việt thu hút. Đoạn trúc, tục trúc, phì thổ, trục nhục, có nghĩa là chặt trúc, nối trúc, liện đất, đuổi thịt. Lời ca chưa dứt, Tây Thi càng sầm mặt hỏi lại, ai? Di Quang cũng có phần bối rối, hồi đáp, không hiểu là ai. Di Quang, tìm bốc thần đến đây. Tây Thi ưỡn thẳng người, nhưng cùng lúc ấy nàng nhớ đến Ngô Dương bên phòng trống nên vội chạy vào. Ngô Dương ngủ vùi, trên mặt nhà vua đầy những đường nhăn năm tháng. Tây Thi chợt nhớ đến tình cảnh lúc nàng mới đến cung Ngô. Bấy giờ Ngô Dương là một thanh niên cường tráng, con người miệt mài bao năm tháng, con người ấy già rồi. Di Quang đến gần màn gọi nhỏ, Tây Thi. Ngỡ kẻ bề tôi đã tới, Tây Thi lại bước ra, không ngờ bắt gặp Triền Ba mặc áo choàng đi mưa đứng ở đầu bên trái. Tây Thi bất mãn hỏi, không đi gọi người à? Không, Triền Ba có việc muốn nói. Di Quang đáp nhỏ. Tây Thi đi sang bên trái, nhìn chằm chằm vào Triền Ba. Triền Ba nói liền, Tây Thi, đại phu Phùng Đồng đã đến. Tây Thi phát giận, Phùng Đồng đứng ca bên dưới à? Không phải người đâu, Phùng đại phu đã đến từ khuya đêm qua, gặp phải hôm nay đại dương về nên mãi đến chiều nay mới liên lạc với tôi được. Tây Thi cắn răng không muốn nghe nói về Phùng Đồng, nhưng nàng không dám không nghe. Triền Ba nhếch cười hạ giọng tiếp, Tây Thi, Phùng đại phu sợ phù sa về kịp Cô Tô, người bảo với tôi quân binh chúng ta có thể đánh phá Cô Tô thành trước khi phù sa về đến, không ngờ phù sa về nhanh quá. Có phải Phùng Đồng muốn tôi ngăn phù sa trở về? Không, người chẳng nói gì đến điểm ấy, tự nhiên người biết không ai có thể ngăn được phù sa. Triền Ba lại nhếch cười, nhưng Phùng đại phu lại mong chúng ta dốc toàn lực trong cố gắng sau cùng. Tây Thi xanh mặt, nàng không muốn hỏi thêm, bởi nàng tự biết nàng không thể làm gì được hơn. Tây Thi, ngày mai Phùng đại phu sẽ ý kiến đại dương, người phụng mạng bá hỷ đến Cú Khúc đón tiếp đại dương đó. Tây Thi cúi gầm, trầm ngâm lúc lâu mới hỏi, Phùng đại phu có nói gì về quân sự không? Không, đại phu cũng chẳng nói gì đến chuyện đánh giặc. Tây Thi lách mình, giấu vẻ buồn phiền. Triền Ba nói luôn: Tây Thi, tinh thần đại dương dường như kém lắm. Nhìn thấy quân binh vừa về, đại phu nhận xét họ không thể nào giao đấu. Câu nói ấy như mũi tên cắm phập vào tim Tây Thi. Nàng nhận thấy tim nàng nhói đau và theo thói quen nàng ôm ngực đi vào trong. Bên ngoài đã dứt tiếng ca, Tây Thi không lên cơn đau tim nữa, nhưng nàng không có cách nào trở lại bình tĩnh. Ngày mai, ôi ngày mai đáng buồn làm cho nàng day dứt mãi không thôi. Tiếng trống canh trong quân nổi lên lần thứ nhất. Từ cây ngô đồng bỗng có tiếng lắc rắc. Tây Thi lại bước đến bên cửa sổ nhìn ra, giọt mưa lạnh phả vào mặt nàng. Mưa len lén bổ xuống giang nam rồi. Mưa thu, thứ mưa đáng nguyền rủa đã đánh ngã quân Ngô ở giang bắc, giờ lại đuổi theo quân ấy xuống giang nam. Sáng sớm ngày sau, Cúc Húc chìm trong gió thảm mưa sầu, trời xuống rất thấp, tinh thần Ngô Dương càng xuống thấp. Đúng lúc ấy, bỗng có tin cấp báo từ Cô Tô Đài đưa đến. Người đưa tin ướt đẫm mưa thu, không có áo choàng, không giữ lễ tôn kính nhà vua mà cầm miếng bài đồng đi thẳng vào cung. Ngô Dương nhận được tin báo, liền ra lệnh cho sứ giả bước lên sùng đài. Sứ giả ấy do Dương Tông Hùng phái đến để báo một tin vô cùng ác liệt. Thái tử Hữu bại trận ở Quề Lý, tình trạng sống chết không rõ. Ngô Dương sửng sốt, nhìn sững Dương Tôn Lạc đứng kề bên, không nói được lời nào. Dương Tôn Lạc cố giữ bình tĩnh hỏi sứ giả: Tình hình chiến trận như thế nào, người có biết không? Thưa, thái tử đã giao tranh với quân Việt 3 lần ở Quề Lý, đều không bị bại. Về sau Phạm Lãi mang đến một cánh quân và thay quyền chỉ huy của Gia Kỳ Vĩnh, thì... Báo sứ thở dài: Đầu tiên Phạm Lãi cho lùa một số tù nhân ra mặt trận, bày thành hàng chữ nhất. Liền đó số tù nhân ấy tự sát hết. Quân ta thấy thế không hiểu gì sao, lại cho rằng Diệt Dương biết tội nên muốn nhân đây cầu hòa. Không ngờ Phạm Lãi bày mưu ở mặt chính, để cho hai cánh quân hai bên dùng xe xung phong bao vây thái tử. Ngô Dương tròn xoe mắt: À, vậy sao thế nào? Sau đó chúng ta mới biết cánh quân của Gia Kỳ Vĩnh chuyển sang tấn công Bình Vọng, lại thêm có quân Cố Lăng của Diệt Dương dùng đường thủy vượt qua Quề Lý. Quân của thái tử bị đánh tách ra nhiều nhóm và bị bao vây. Theo người trốn thoát được về nói thì... Ngô Dương lại kêu lên tiếng A lần thứ hai. Theo tin báo ấy thì thái tử giữ nhiều lành ít. Dương Tông Lạc trịnh trọng đề nghị: Đại Dương, chúng ta nên gấp rút phát binh đi cứu. Ngô Dương nín lặng lúc lâu, rồi truyền lệnh cho báo sứ nghỉ ở phòng bên phải. Ngài nhìn đăm đăm vào chỗ báo sứ đã đứng, ở đó nước động dũng, mưa thu liên miên. Nước ướt thế này là một sự thật, nói rằng không thể nào quả tốc phát binh đi cứu được. Đại Dương, sao trận Quề Lý là tới Cô Tô Thành đó? Dương Tôn Lạc, hai cánh tay Ngô Dương vịn chặt ghế nhỏ. Trước hết phải truyền toàn quân tinh nhuệ phái đi một cánh, chứ xe không đi được. Không có xe thì cho binh sĩ cưỡi ngựa. Phải nhớ, liệu thấy tình hình không ổn thì muôn vạn lần cố tránh giao tranh, cứ lui về phòng thủ ở Cô Tô cũng không có gì trở ngại. Quân Việt từ xa đến, lợi thế ở tốc chiến. Chúng ta có thành để thủ thì phải cố thủ. Đợi họ mệt mỏi, hết lương, chúng ta sẽ tấn công. Dương Tùng Lạc, khanh mang báo sứ đi theo luôn. Dường như sấm gầm, sét chớp thoáng chốc qua đi, Ngô Cung trở lại vẻ lặng lờ. Ngô Dương đứng lặng phòng ngoài, Tây Thi đứng lặng ở phòng trong. Mưa thu sụp sùi nhỏ giọt trên mái hiên chảy xuống, chảy mãi. Còi hiệu giang giang, trống dục ầm ầm, bên xa điều động. Lúc đồ ăn trưa đưa đến sùng đài, Tây Thi từ trong bước ra. Tây Thi! Tiếng gọi của nhà vua đang đứng lặng làm cho Tây Thi giật mình. Nhà vua cúi gầm nói tiếp: Tây thì trẫm muốn đi xem. Ăn xong rồi hẳn đi, có được không? Ngô Dương dở nắp thố, tùy tiện gấp đại một đũa thịt cho vào miệng, uống thêm một ly rượu. Rượu thịt hình như giúp cho nhà vua dần bình tĩnh. Ngập ngừng một thoáng, Ngô Dương đặt hai tay lên vai Tây Thì. Tây Thì, trẫm có thể đủ sức đối phó với các khó khăn. Đại Dương, tại sao Dương Tông Lạc không xuất binh đi cứu? Báo cáo không rõ lắm. Ngô Dương dường như chẳng mấy quan tâm. Trẫm tin là Dương Tông Hùng không thể ngồi nhìn. Ngô Dương bỗng dung tay. Hưng là bá hỷ sáng nay còn cho gia thần đến gặp trẫm, bảo là cuộc diện hòa quán. Sau bữa ăn, Ngô Dương mang giáp rời Ngô Cung đi xem đội ngũ do Dương Tôn Lạc tập trung. Dương Tôn Lạc tuyển ngay trong đội quân mình 200 chiến xa, 500 kỵ binh và 2.500 bộ binh, chia làm 3 cánh xuất phát. Kỵ binh đi trước, binh xa ở giữa và bộ binh đoạn hậu. Dương Tôn Lạc trịnh trọng nói: Thần hy vọng trong vòng 3 hôm có thể đến Cô Tô. Bây giờ có tướng quân Tích Lạc tới, Dương Tông Lạc liền chuyển giao binh vụ ở Cú Khúc cho Tích Lạc. Tích Lạc cũng báo cho Ngô Dương biết đám quân đi trước đã vượt qua Vô Tích, có lẽ giờ này đã đến Cô Tô. Cánh quân này đã được Ngô Dương cho về lúc ngài còn ở Hoàng Trì. Ngô Dương yên tâm phần nào, ra lệnh cho Tích Lạc điều chỉnh lại quân Cú Khúc, để người già cả yếu đuối ở lại, số tinh tráng thì phải sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Mưa rất lớn, đoàn quân của Dương Tông Lạc lên đường giữa cơn mưa lũ. Quá trưa chẳng bao lâu, lại có tin từ Giang Bắc gửi đến, binh sở đã phát động rồi. Tình thế hết sức rõ ràng, Sở và Diệt liên kết thành kẻ hô người ứng, nhưng Ngô Dương không xem binh sở là trọng. Ngài biết quân sở không có sức qua sông tấn công, chỉ cần ngài đối phó được với quân Diệt thì lực lượng dư ra cũng đủ đối phó với binh sở. Hơn nữa, chiếu theo ý kiến của người đưa tin báo cáo, Ngô Dương hạ lệnh cho quân đội ở bờ Giang Bắc cố tránh giao tranh với sở, đồng thời ngài ra lệnh cho đội ngũ ở Hàng Giang lui dần về Giang Nam, tập trung lại tại Cú Khúc chờ lệnh. Ngô Dương lại đi khắp nơi xem xét, quân sĩ tập trung ở Cú Khúc quá nhiều, ướt lòi ngòi trong mưa, đa số mệt mỏi không chịu được. Ở về ngoài ô phía Bắc lại có hơn 100 xe hư hỏng, chất đống ngùn ngục. Thăm qua từng trại binh, thăm hỏi từng đơn vị, Ngô Dương trở lại Ngô Cung thì trời sắp hoàng hôn. Lại có báo sứ đến nữa, mang theo tin báo tồi tệ. Thái tử Hữu hạ lạc về đâu không rõ, quân Diệt từ Quề Lý kéo đến công hãm Bình Giọng, Dương Tông Hùng xuất binh để giữ Ngô Giang. Ngô Dương bức tóc: Thái tử chết rồi! Nhà vua ảo não ngồi xuống. Chẳng bao lâu lại truyền đòi Tích Lạc vào nhận lệnh. Sáng sớm mai, hội sư. Ngô Dương không sao giữ được hạn phép cho quân nghỉ 3 ngày. Đợi nhà vua lấy lại bình tĩnh một chút, Tây Thi mới xuất hiện, cởi áo đi mưa cho nhà vua. Nhưng ngoài 2 tiếng gọi, Đại Dương, nàng không nói thêm gì cả. Ngô Dương lại nói, Tây Thi, không việc gì phải lo. Bữa ăn đêm thật buồn, cả hai ngồi đối diện nhau, Ngô Dương không ngừng uống rượu, Tây Thi cũng uống, tâm tình cả hai như giọt mưa thu giữa trời, không ngừng rơi xuống, xuống thấp mãi. Còi hiệu vang lên trong mưa, rồi chìm vào tịch mịch. Sau đó, trong tiếng mưa rơi, chợt có tiếng ca rung rung như tiếng Tây Thi đã nghe được đêm qua, duy có nội dung lời ca thì khác. Trong tiếng mưa rơi, có tiếng ca rằng: Ngô Cung Thu, Ngô Dương Sầu, Ngô Cung Thu, Ngô Dương Sầu, Ngô Dương Sầu, Ngô Dương Sầu. Ngô Dương lắng nghe, chợt đẩy ly ra, giận thét: lấy nó. Ai? Bắt lấy nó, giết! Phù sai! Tây Thi ôm chầm nhà vua. Tiểu thần phụng Dương Mạn vội vã xuống lầu. Thì vệ Ngô Cung cũng được huy động tìm bắt người ca. Ngô Dương thét rống: bắt lấy nó, giết! Phù sai, đừng màng đến chuyện ấy. Nghe tiếng hát thì hình như là tiếng con nít ca tầm ruộng. Ngô Dương ngồi xuống giận nốc nguyên ly rượu. Chẳng bao lâu, tiểu thần vào báo cáo đã bắt được 4 đứa con nít ca hát. Ngô Dương nghiến răng hạ lệnh: giết hết! Quân Dương, xin tha cho chúng! Không đợi nhà vua đồng ý, Tây Thi quay qua tiểu thần, bảo: đem chúng đi đi cho thật xa! Nói xong, Tây Thi nâng ly kề môi Ngô Dương: quân Dương, chúng ta không nên để bị ảnh hưởng của người khác. Thiếp kính quân Dương một ly, chúc ngài sẽ đuổi quân Diệt ra khỏi bờ cõi. Ngô Dương lặng thinh, sau đó nhận uống một ly rượu đắng. Trong đời Ngô Dương, đây là ly rượu đắng đầu tiên. Đến đây đã hết chương 13B. Sau đây có một chú thích nhỏ của dịch giả. Từ tháp huyết cũng có cách đọc trại là sáp huyết, nghĩa là cắt máu hòa nhau. Yên Như xin mời các bạn nghe tiếp chương 14 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.